Trần Đạo Huyền cười nói, đó là khu ký túc xá công nhân mà ta đã lệnh cho Trần Công Tào xây dựng. Nói đến đây, Trần Đạo Huyền thở dài, thợ thủ công trong tộc vẫn còn quá ít, hiện tại kiến trúc trong tộc cần kiến trúc sư thật sự quá nhiều, thiếu thợ thủ công nghiêm trọng. Nghe xong lời này, Trần Tiên Hạ phụ nói. Đúng vậy, không chỉ là thợ thủ công, từ sau khi tu sĩ tiên tự bối hy sinh, nhân khẩu Trần gia chúng ta tổn hại hầu như không còn, một mực hạ thấp. Mấy năm nay lại giảm xuống dưới 4.000 người. Nói đến lịch sử suy tàn của gia tộc, trong lòng Trần Tiên Hạ lại bi thương. Nhưng chợt nhìn thấy huyện thành huyện Trường Bình như ẩn như hiện. Thần sắc Trần Tiên Hạ lại khôi phục lại vui mừng nói. Cũng may tất cả đã qua. Trần gia ta sắp có linh mạch của mình, sẽ không bao giờ giống như Lục Bình Vô căng như trước kia nữa. Trần Đạo Huyền nặng nề gật gật đầu, thúc chất hai người nhìn nhau cười. Ngay tại đây sao? Đến khu công nghiệp, Trần Tiên Hạ nhìn hoàn cảnh bốn phía hỏi thăm. Vâng. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, dựa theo cách nói trong sách cổ, linh mạch nhất giai có thể bao trùm được nhiều nhất mảnh đất trong phạm vi 10 dặm, nơi này cách nhà máy phi kiếm chỉ hơn 10 dặm, ra khỏi phạm vi bao phủ linh mạch là có thể đi tới nhà máy phi kiếm, vô cùng thuận tiện. Đã như thế thì bắt đầu thôi. Trần Tiên Hạ vuốt cằm nói. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 107, kiến tạo linh mạch, 2. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền vỗ xuống mấy cái túi trữ vật bên hông, một giây. Sau tài liệu bố trí quẩn linh đại trận nhao nhao từ trong túi trữ vật bay ra. Trần Tiên Hạ thấy thế lui ra sau một bước nhìn Trần Đạo Huyền bày trận. Là một gã luyện khí sư, trận pháp trình độ Trần Đạo Huyền rất cao, ở trong tu tiên bách nghệ thì luyện khí sư có trình độ trận pháp chỉ đứng sau trận pháp sư. Bởi vì luyện khí sư cùng trận pháp sư đều là hai đại chức nghiệp chuyên môn trận pháp. Trong quá trình luyện khí sư luyện chế pháp khí, bước cuối cùng cần dung trận. Cái gọi là dung trận chính là đem trận pháp cùng tài liệu luyện khí dung hợp thành một. Có thể tưởng tượng được luyện khí sư trình độ trận pháp như thế nào. Nếu là luyện khí sư tạo nghệ trận pháp không đủ, đừng nói dung trận, ngay cả phát họa trận pháp văn lộ cũng không làm được. Mà truyền thống trận pháp sư càng đừng nói, bọn họ không chỉ bố trí trận pháp thậm chí còn có thể sáng tạo ra trận pháp, đồng giai trận pháp sư trình độ. Trận pháp càng ở trên luyện khí sư. Đối với nhất giai quẩn linh đại trận, Trần Đạo Huyền đã sớm tìm hiểu thuộc. Lầu, chỉ chờ có linh thạch, lập tức có thể bố trí trận pháp. Chỉ thấy hắn đem tài liệu bố trí trận pháp từng kiện đặt ở trên bình nguyên. Hoang dã. Hai canh giờ sau. Tất cả tài liệu trận pháp bị Trần Đạo Huyền bố trí phát họa ra một cái huyền. Ảo trận pháp văn lộ. Được rồi, kế tiếp chính là đặt linh thạch ở trên tọa độ trận pháp. Bố trí xong quẩn linh đại trận, Trần Đạo Huyền thở phào nhẹ nhõm nói. Nhìn thấy cảnh này. Trần Tiên Hạ đi lên nói, muốn ta hỗ trợ không? Nghe vậy, Trần Đạo Huyền hoài nghi nhìn Thập Tam Thúc. Tự hồ bị ánh mắt Trần Đạo Huyền kích thích, Trần Tiên Hạ dựng râu trừng. Mắt nói, ý người là gì, tốt xấu gì tộc thúc ngươi cũng từng học tập luyện khí. Truyền thừa của gia tộc. Tuy rằng không thể nhập môn, nhưng vẫn có hiểu có một chút trận pháp. Bằng không, ngươi cho rằng địa hỏa thất Trần gia của ta là như thế nào? Nghe Thập Tam Thúc nhắc tới địa hỏa thất của gia tộc, Trần Đạo Huyền không khỏi nở nụ cười, không nói hắn lại quên chuyện này. Thập Tam Thúc nếu có thể bố trí hỏa thất trận pháp, trên lý thuyết hắn bố trí quẩn linh đại trận cũng không có vấn đề quá lớn. Dù sao đây chỉ là trận pháp nhất giai. Càng đừng nói hiện tại lão chỉ là trợ giúp hắn đặt linh thạch ở trên các tọa độ trận pháp. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền vội vàng chắp tay bồi tội nói. Thập Tam Thúc đừng trách, là chất nhi quan tâm tắc loạn. Trần Tiên Hạ cũng không thật sự tức giận với Trần Đạo Huyền, mắt thấy linh mạch gia tộc đang được xây dựng, hắn không giúp một chút thì luôn cảm thấy trong lòng có chút tư vị. Trần Đạo Huyền ngược lại không nghĩ nhiều như vậy, hắn chụp một cái túi trữ vật khác. Sau một khắc, từng viên linh thạch từ trong túi trữ vật bay ra. Cẩn thận đếm, ước chừng hơn 10 vạn khỏa. những linh thạch này đã là toàn bộ tích góp của Trần gia. Tuy nói trên lý thuyết 10 vạn khỏa linh thạch có thể đào tạo ra linh mạch. Nhưng để đảm bảo vạn vô nhất thất, Trần Đạo Huyền cũng lấy ra 2.000 linh thạch còn sót lại trong tộc hố. Nói cách khác, số lượng linh thạch ở trước mặt hai người đã ước chừng hơn 10 vạn khỏa. Nhiều linh thạch như vậy, chất đống trên mặt đất thành một tòa núi nhỏ chói mắt. May mắn đây là một hòn đảo hoang vắng trong phạm vi hàng ngàn dặm của sông Hồ Đảo. Nếu đặt ở Quảng An Phủ, dù có pháp lệnh của Chu gia thì cũng sẽ có tán tu liều mạng mà mạo hiểm. Lần đầu tiên Trần Tiên Hạ nhìn thấy nhiều linh thạch như vậy, nhất thời hắn cũng có chút thất thố. Tuy nói lần trước hắn nhìn thấy Trần Đạo Huyền đưa cho hắn túi trữ vật chứa hơn 6 vạn linh thạch. Nhưng dù sao hơn 6 vạn linh thạch kia cũng đặt ở trong túi trữ vật, nào có chất đống trước mặt hắn như bây giờ. Nghĩ đến đây, Trần Tiên Hạ hít sâu một hơi. Chân khí bọc lấy một ít linh thạch ở trong túi trữ vật, liền bay tới trận pháp. Tọa đồ. Trần Đạo Huyền thu hồi linh thạch, bay đi hướng ngược lại. À ê ố. Dưới sự hợp tác toàn lực của hai người, thẳng đến khi mặt trời lặn, cuối cùng mới đặt xong tất cả linh thạch. Quay lại địa điểm lúc trước. Trần Tiên Hạ nhìn Trần Đạo Huyền nói, bên kia ngươi đều bố trí xong rồi. Vâng, thập tam thúc bên kia như nào? Cũng đều bố trí xong rồi. Nghe vậy, hai người song song thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục cười ha ha. Hai người cười một hồi. Trần Tiên Hạ bỏ lại linh thạch thừa vào trong túi trữ vật, ngươi thu lại những linh thạch này vào tộc khố đi. Nhìn túi trữ vật Trần Tiên Hạ đưa tới. Trần Đạo Huyền lắc đầu nói, thập tam thúc, lần này ngài mua thông mạch đan đã tiêu hết linh thạch do bán ra phi kiếm, ở đây còn lại hơn 2.000. Linh thạch ngài, lấy về Quảng An Phủ mua vật tư đi. Trần Tiên Hạ biết vật tư trong miệng Trần Đạo Huyền chỉ là cái gì, cũng không từ chối gật đầu nói, được. Nói xong chính sự. Trần Đạo Huyền lấy ra một viên linh thạch từ trong túi trữ vật, nhìn trong. Linh thạch to bằng nắm tay của đứa bé, có một tia sương trắng như bóng như. Hiện lẩm bẩm nói, đây là tạo hóa lực sao? Trần Tiên Hạ nhìn về phía linh thạch trong tay Trần Đạo Huyền gật đầu nói. Đúng, chính là bằng vào một tia tạo hóa lực bên trong linh thạch mới có thể đào tạo ra linh mạch. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền cảm thán nói, thật thần kỳ, không hổ danh hai chữ tạo hóa. Trần Tiên Hạ cười cười không nói gì. Linh thạch là tiền tệ chung để tu sĩ giao dịch, giá trị tự nhiên không có khả năng đơn giản như nó ẩn chứa một chút linh khí. Bằng không linh mạch có thể cuồn cuộn không ngừng sinh ra linh khí muốn. Linh thạch có tác dụng gì? Càng đừng nói hàm lượng linh khí trong linh thạch không nhiều lắm, căn bản không đủ tu sĩ luyện hóa để tu luyện. Trên thực tế, linh thạch ẩn chứa linh khí càng giống như tầng bảo hộ tạo hóa lực ở hạch tâm. Nếu là có bại gia tự hấp thu hết linh khí trong linh thạch thì tầng bảo hộ một tia tạo hóa lực này sẽ nhanh chóng tiêu tán trong thiên địa, thập phần thần kỳ. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org. Chương 108, Linh Đàm. Nửa tháng sau. Một vạn khỏa linh thạch đặt ở trên các tọa độ của Vũng Linh Đại Trận, linh khí mất hết. Một tia tạo hóa lực trong linh thạch cũng theo trận pháp văn lộ mà thẩm thấu vào trong địa mạch. Linh thạch bị mất hết linh khí, giống như tảng đá bị phong hóa, nhẹ nhàng sờ một cái, liền biến thành một đống bột phấn bay theo gió. Trà sát bột phấn linh thạch trong tay, Trần Tiên Hạ hưng phấn đứng lên. Nhìn về phía Trần Đạo Huyền nói, tạo hóa lực thẩm thấu vào địa mạch, linh mạch thành. Linh mạch thành rồi. Ha ha ha ha ha. Giờ phút này, Trần Tiên Hạ kích động khua tay múa chân như một đứa trẻ. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn có thể cảm giác được, cái tọa độ trận pháp tản ra linh khí càng ngày càng nồng đậm, chiếu theo xu thế này, sớm muộn gì nơi này cũng sẽ biến thành một linh địa hiếm thấy. Quẩn linh trận nhất giai, tổng cộng có một cái tọa độ chủ, 127 tọa độ phó. Tất cả những trận pháp tọa độ này đều có thể hóa thành một cái linh nhãn, không ngừng cung cấp linh khí cuồn cuộn cho tu sĩ Trần gia. Ta. Nói đến đây, Trần Tiên Hạ hai mắt tỏa sáng,

Chương 109, Lâu đài trên mây. Nó, không phải là một vấn đề nhỏ. Trần Tiên Hạ nói tiên cung tuy rằng có chút khoa trương, nhưng đợi đến ngày sau, Trần gia không ngừng lớn mạnh, chỉ sợ phải xây linh phủ thành một tòa tiên cung mới được. Tuy rằng thợ thủ công của Trần Thị không đủ, nhưng có Trần Tiên Hạ đầy hăng hái gia nhập, tốc độ kiến tạo linh phủ nhanh như máy tăng tốc. Chỉ ngắn ngủi chưa đầy một tháng, linh phủ của Trần Đạo Huyền đã hoàn thành. Trong vòng một tháng này, ngoài việc xây dựng linh phủ của Trần Đạo Huyền, còn có hai chuyện vui. Thứ nhất chính là linh mạch triệt để hình thành, ngoại trừ chủ linh nhãn trên linh mạch ra, tất cả 127 phó linh nhãn cũng đều tản linh khí ra ngoài. Thấy linh khí không ngừng phiêu tán, Trần Tiên Hạ đau lòng, vội vàng tìm Trần Đạo Huyền, bảo hắn dừng công tác sản xuất phi kiếm trong tay để bố trí tụ linh trận pháp cho gia tộc. Trần Đạo Huyền tự nhiên không có đạo lý không đáp ứng. Tụ linh trận pháp là một loại trận pháp phổ biến nhất trong giới tu hành, đơn giản dễ học, vận dụng rộng rãi. Trên thực tế, lấy tạo nghệ trận pháp của Trần Tiên Hạ, nếu không phải sợ xảy ra vấn đề, chính hắn đều có thể thử bố trí. Ngoại trừ linh mạch triệt để hình thành ra, chuyện vui thứ hai của Trần gia chính là tăng thêm 5 vị tu sĩ luyện khí tầng 1. Đến lúc này, số lượng tu sĩ Trần gia rốt cục đột phá số 2, đạt tới 7 người. Vì 4 mầm tiên còn lại tuổi còn quá nhỏ, cộng thêm linh thạch trong tay Trần Tiên Hạ không đủ, nên không thể mua được thông mạch đan, cho nên tạm thời còn chưa thể đột phá đến luyện khí kỳ. 5 vị tu sĩ luyện khí kỳ mới này, lớn tuổi nhất chỉ có 10 tuổi, tên là Trần Đạo Lâm. Người nhỏ tuổi nhất, chỉ mới 7 tuổi, tên là Trần Đạo Tử. Trần Đạo Lâm, Trần Đạo Sơ, Trần Đạo Liên, Trần Đạo Xuyên, Trần Đạo Tử, tổng cộng 4 nam 1 nữ, 5 vị tu sĩ luyện khí kỳ. Không lâu sau khi đám mầm tiên đột phá luyện khí kỳ, Trần Tiên Hạ bận rộn không chịu nổi, không quên bọn họ, trực tiếp kéo mọi người đến công trường xây dựng, để làm công nhân. Ê! Đáng thương cho đám nhóc vừa mới đột phá đến luyện khí kỳ, đã bị bóc lột sức lao động của trẻ em. Mọi người cũng đều biết, hiện tại gia tộc đang xây dựng linh phủ chính là cho bọn họ, bởi vậy không chỉ không cảm thấy bài xích, ngược lại thập phần hăng hái. Thậm chí Trần Đạo Sơ còn đưa ra nhiều ý tưởng ảo ma Canada. Cái gì mà ở khắc phù không trận pháp trên linh phủ, để cho linh phủ phiêu phù trên không trung. Còn có, kiến tạo linh tuyền trên không trung, hoa viên trên không trung các kiểu. Quả thực, làm Trần Tiên Hạ giận sôi máu. Lão phát hiện, Trần Đạo Huyền với những tu sĩ đời mới, những ý nghĩ kia của hắn đã rất chững chạc. Bến cảng sông Hồ Đảo, Thương Long Hào neo đậu ở giữa một đám thuyền vận tải nô lệ dài chừng hơn 150 trượng của Trần Thị, nhìn có vẻ có chút nhỏ bé. Trước bến tàu, Trần Tiên Hạ khoát tay áo nói, không cần tiễn, các ngươi trở về nữa đi. Nhìn quanh một vòng, cuối cùng Trần Tiên Hạ nhìn đến Trần Đạo Huyền. Chút không nở trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Các ngươi trở về trước đi. Vâng, thiếu tộc trưởng. Trần Đạo Huyền cho tộc nhân lui, rồi tiến lên một bước nói, lần này đi Quảng An Phủ, thập tam thúc duy trì số lượng phi kiếm bán ra như ban đầu là tốt nhất. Nghe vậy, Trần Tiên Hạ gật gật đầu, nên như vậy, linh mạch đã có, Trần gia ta đã lập căn cơ, chỉ chờ Đạo Sơ bọn họ trưởng thành, là có thể gánh vác trọng trách của gia tộc, đến lúc đó lại bán ra số lượng lớn phi kiếm cũng không muộn. Thấy Trần Đạo Huyền chủ động đề cập đến việc này, Trần Tiên Hạ càng yên tâm về hắn. Điều này chứng tỏ, Trần Đạo Huyền không bị lợi nhuận khổng lồ mà phi kiếm làm ăn mang đến, làm cho đầu óc mê muội. Lúc này điều quan trọng nhất với Trần gia không phải là kiếm được nhiều hay ít linh thạch, mà là thiếu thời gian cho đám nhóc kia trưởng thành. Mặc dù phần lớn thị trường pháp khí của tán tu phường thị đều bị tán tu chiếm giữ, nhưng cũng không thể nói không có tu tiên đại tộc nhúng tay vào trong đó. Cho dù tu tiên đại tộc chướng mắt chút lợi ích nhỏ này, những đệ tử đại tộc bán phi kiếm secondhand cho cửa hàng pháp khí lại luôn có một phần lợi nhuận không nhỏ. Ế ở a ế.